Chương 1506, bất ngờ gặp lại. Có thể giúp ngươi một tay liền tốt. Mã Tranh mỉm cười nói. Tiếp đó, Mã Tranh lại không nhịn được cảm khái nói, Nhược Phi, ngươi là ta mang qua binh ở giữa, có tiền đồ nhất một cái đương nhiên, không chỉ là bởi vì ngươi sự nghiệp làm được như thế lớn, liền ta cái này lão đại đội trưởng đều dính ngươi ánh sáng, trọng yếu hơn chính là, ngươi ly khai bộ đội phía sau, vẫn như cũ vì quốc gia cùng quân đội làm ra lớn như vậy cống hiến, thậm chí còn quang vinh lập nhị đẳng công. Ta để tay lên ngực tự hỏi, tương lai ta khẳng định không làm được ngươi như vậy lao đại đội trưởng ngươi quá khen. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia hoài niệm vẻ, đương thời ta biết lao la tiểu đội trưởng hy sinh tin tức, cũng là một luồng máu thẳng sông chán, hơn nữa sự tình lại phát sinh ở Tam Sơn, vì lẽ đó ta là bụng làm dạ chịu nói đến đây. Hạ Nhược Phi cười nói, đúng rồi, buổi tối ta để Lôi Hổ an bài ăn liên hoan, đến thời điểm để cho ngươi gặp cá nhân ổ người nào Mã Tranh hỏi. Buổi tối ngươi sẽ biết. Hạ Nhược Phi cười nói. Tiểu tử ngươi còn cùng ta thừa nước đục thả câu. Mã Tranh cười mắng, được, hiện tại ngươi là ông chủ, ta nghe ngươi sắp xếp bởi vì Hạ Nhược Phi lại đây, vì lẽ đó Mã Tranh để các lao binh trước giờ kết thúc huấn luyện, mọi người cùng nhau về tới ký túc xá. Các lao binh xuất ngũ phía sau đều trời Nam đất Bắc, hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ tự nhiên có tán gẫu không xong đề tài, đặc biệt là cùng Hạ Nhược Phi tương đối quen thuộc mấy người lính giả. Càng la hỏi tất cả mọi người phi thường quan tâm vấn đề, đó chính là sau này công tác tình huống. Hạ Nhược Phi cũng không có đối với mọi người có ẩn giấu, đem đảo nguyên đảo tình huống đại thể giới thiệu một chút. Đương nhiên, có quan hệ giới tu luyện sự tình, cùng với Thái Hư Huyền Thành trận cái gì hắn tự nhiên sẽ không để. Đội cảnh vệ chủ yếu phụ trách thông thường hòn đảo phòng vệ, bản thân Lưu Gia cũng đã ở trên đảo bố trí không ít vũ khí trang bị, cần người chuyên nghiệp đi điều khiển. Đội cảnh vệ ứng đối là thông thường an toàn uy hiếp, bao quát hải tặc các loại, còn có vạn nhất sóng nao đổ phát sinh nội loạn, đảo nguyên đảo cự ly tương đối gần, còn có thể chịu đến loạn quân lăn đến. Nếu như là có tu luyện người xâm lấn, tự nhiên là có đại trận đến ứng đối, đến thời điểm người bình thường toàn bộ đều chuyển đến lòng núi chỗ tránh nạn là được rồi. Liên quan với các lao binh hết sức quan tâm vũ khí trang bị vấn đề, Hạ Nhược Phi cũng rất thoải mái mà tỏ vẻ. Mọi người có thể căn cứ cần liệt ra danh sách đến, chỉ cần không phải quá khoa trương, hắn cũng có thể thỏa mãn. Mọi người tự nhiên là một trận hoan hô, làm lính nhiều năm như vậy, đặc biệt là ở bộ đội đặc chủng, tiếp xúc qua vũ khí trang bị rất nhiều, các lão binh đối với một ít ở ngoài quân trang chuẩn bị cũng hiểu rõ vô cùng, đối với một ít thanh danh hiển hách vũ khí đã sớm say mê đã lâu, nghĩ đến tương lai có thể dùng trên những trang bị này, mọi người tự nhiên là đánh trong đáy lòng cao hứng. Mọi người tán gẫu trong chốc lát, từ Hưu Cương mang tới hơn 20 người lính giả cũng đã tới đảo Nguyên Nông Trường. Những thứ này đều là hắn lão bộ đội chiến hưu, so sánh biết căn biết đáy, quân sự tố chất cũng phi thường vững vàng. Từ Hưu Cương là đem mọi người đều long cùng nhau, sau đó sẽ thống nhất cưỡi tàu điện lại đây. Dựa theo Hạ Nhược Phi dặn dò, từ Hưu Cương trước giờ liên lạc Lôi Hổ, vì lẽ đó đảo Nguyên công ty phái một chiếc xe buýt đến Tam Sơn chậm dừng, đem tất cả mọi người nhận lấy. Hạ Nhược Phi nhìn đến phong trần phó từ Hữu Cương, miễn cưỡng hắn vài câu, liền để hắn mau mang các lao binh tới trước ký túc xá dàn xếp lại. Rất nhanh từ Hữu Cương lì hệ nờ đến hướng về Hạ Nhược Phi giới thiệu lần này chiêu mộ lính giả tình huống. Hắn tổng cộng mang đến 23 vị chiến hữu, trước đây đều là vô cùng xuất sắc lính chính xác, hắn còn tỉ mỉ làm một danh sách, đem tất cả mọi người tình huống căn bản và phục dịch tình huống đều liệt ra tại mặt trên. Hạ Nhược Phi đối với Tử Hữu Cương cũng phi thường tín nhiệm, đơn giản biết một chút, liền toàn bộ tiếp thu đa mở na y lính giả. Đương nhiên, ở lên đảo trước, Hạ Nhược Phi hay là muốn đối với hết thể người tiến hành một lần lệ hành phân biệt, bao quát lão đại đội trưởng Mã Tranh ở bên trong, đây cũng không phải là tin bất quá bọn hắn, chỉ là đào nguyên đảo đối với Hạ Nhược Phi thật sự mà nói quá trọng yếu, hắn không cho phép xuất hiện mảy may chỗ sơ suất. Hạ Nhược Phi đem Mã Tranh bọn họ đa mở na y đến tự con sói cô độc lính giả cùng Từ Hữu Cương giới thiệu một chút, đều là bộ đội đi ra, thiên nhiên thì có một loại cảm giác thân thiết, rất nhanh hai nho mở lính giả cũng đã hòa mình, dồn dập phàn đàm. Ở bộ đội đều sẽ sản sinh các loại các dạng ngon nở ngộ nở so với như cùng năm binh, tỉ như cộng đồng nhận thức một cái nào đó chiến hữu, tỉ như đều đã tham gia nào đó một lần tỉ võ các loại. Hơn nữa con sói cô độc đội viên vốn là chủ yếu từ mỗi bên chi bộ đội trinh sát tuyển ra, có không ít người lão bộ đội cũng có thể sản sinh giao tập. Bởi vậy, rất nhanh mọi người liền trò chuyện nhiệt liệt hướng lên trời. Đương nhiên, mọi người đều là bộ đội bồi dưỡng nhiều năm lão đồng chí, tuy rằng đã giải ngũ, nhưng bảo mật điều lệ nhưng thủy chung là nhớ ở trong lòng. Đối với đi lính thời gian chấp hành qua nhiệm vụ bí mật, nếu như còn chưa từng có thoát mật kỳ, đó là tuyệt đối sẽ không đề cập. Sắc trời dần dần tối xuống, Lôi Hổ đi tới, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ ca, căng tin bên kia đã chuẩn bị xong vì bảo đảm các lao binh thức ăn, Lôi Hổ chuyên môn mời nguyên lai căng tin chủ quản. Tao thiết thụ người vợ trở về nấu ăn. Đào nguyên công ty tổng bộ di chuyển sau, nông trường bên này căng tin người ăn cơm số cũng giảm mạnh, hiện tại chủ yếu chính là nông trường các công nhân ở đây ăn cơm trưa, mà công ty chính bên kia công nhân căng tin cũng tạo dựng lên. Vì lẽ đó Tào Thiết Thụ người vợ đã đến tổng bộ bên kia căng tin đi công tác, bên này chỉ chừa một người đầu bếp. Lần này Hạ Nhược Phi dặn dò muốn ưu tiên bảo đảm các lão binh ăn ở, liền Lôi Hổ lại đem chủ nghệ tốt nhất Tào Thiết Thụ người vợ lâm thời điều trở về. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, lại thấp giọng hỏi nói, người cũng kê đó đi đã ở căng tin Lôi Hổ trả lời nói. Tốt Hạ Nhược Phi nói, hắn tiếp theo lại hỏi. Rượu đây cũng đều chuẩn bị xong yên tâm đi Hạ ca bảo đảm đạn dược sung túc Lôi Hổ cười nói, ta tự mình đi hãng rượu kho cụ lạ, mặt mũi của ngài thật là lớn đây bên kia thật nhiều xe cũng chờ hàng hóa chuyên trở, có nghe nói cũng chờ 2-3 ngày, phía ta bên này vừa đi, bọn họ lập tức trước hết nâng cốc cho ta túy bắt tiên rượu này 1-2 năm đã càng bán càng giận, hãng rượu bên kia thanh nhàn nhất đúng là tiêu thụ cường, căn bản không cần đi ra. Ngoài chạy nguồn tiêu thụ, sản phẩm vĩnh viễn đều là cung không đủ cầu, có vì tiến vào một nhóm hàng, ở hãng rượu chờ trên vài ngày, đều là 10 phần thường gặp sự tình. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, phí lời ta nhưng là hãng rượu cổ đông yếu điểm đây rượu chẳng lẽ còn muốn xếp hạng đội không thành lại nói chúng ta cũng không phải là lấy không giống như có trả tiền tốt sao. Hạ Nhược Phi chỉ là cho hãng rượu bên kia hỏi thăm một chút, sau đó Lôi Hổ lấy đảo nguyên công ty danh nghĩa đi mua, tính tiền cũng là lấy công ty danh nghĩa. Đương nhiên, đối với Hạ Nhược Phi tới nói, đây chỉ là tay trái đổ tay phải mà thôi. Lôi Hổ kha kha cười nói, người quản lý kia là muốn miễn phí tới, ta là chiếm người tiện nghi người sao trực tiếp đem chuyển khoản chi phiếu nhét trong lồng ngực của hắn. Hạ Nhược Phi cười mang nói, được rồi tiểu tử ngươi cũng đừng phiêu ai nhanh đi căng tin bên kia thu xếp đi là Lôi Hổ nói. Lần này từ Hữu Cương mang tới, cũng có không ít là Lôi Hổ chiến hữu cũ, hắn hôm nay cũng tương đối hưng phấn. Liền bước đi đều mang gió. Hạ Nhược Phi dương giọng nói, các chiến hữu căng tin bên kia đã chuẩn bị kỹ càng cơm nước, mọi người đến căng tin đi, vừa ăn vừa nói chuyện đi hôm nay ta hơi chuẩn bị rượu nhạt, mọi người cũng là xa cách từ lâu gặp lại, chúng ta tối nay không say không về tốt không say không về ta uống rượu xưa nay không kinh sợ này hơn 100 cân không đếm xỉa đến ha ha lao niếp. Tiểu tử ngươi ở bộ đội thời điểm cái nào một lần uống quá ta châu bò ai sẽ không thổi một lúc trên bàn rượu xem hư thực có cốt khí vậy. Chúng ta liền mỏi mắt chờ mong các lao binh hứng thú hầm hầm theo sát Hạ Nhược Phi cùng đi đến rồi căng tin. Mọi người vừa chọn mở mảnh đi vào căng tin, liền nhìn đến hai cái người tiến lên đón, Mã Tranh nguyên bản chính cùng Hạ Nhược Phi đang nói chuyện, gặp được đến người không khỏi ngây ngẩn cả người. Hai người kia chính là Lão La trưởng lớp đàn bà góa Lâm Nguyệt Nga cùng con gái của bọn họ Nam Nam, Lão La tiểu đội trưởng hy sinh phía sau, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn chạy một chuyến trưởng lớp quê nhà, khuyên bảo Lâm Nguyệt Nga đến công ty của hắn công tác, đồng thời còn đem Nam Nam cũng an bài ở Tam Sơn đến trường. Mã Tranh lộ ra 10 phân thần sắc kinh ngạc, một lát mới nói, chị dâu ngài làm sao ở chỗ này Lâm Nguyệt Nga mỉm cười nói, Mã Liên giải. Đã lâu không gặp Lão La tiểu đội trưởng ở cô lang đột kích đội tư lịch phi thường lão, lần này đến Hạ Nhược Phi đảo nguyên đảo đội cảnh vệ công tác lính giả, có không ít đều là hắn mang qua binh, đối với Lâm Nguyệt Nga cũng đều tương đối quen thuộc. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nguyệt Nga thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại phía sau dồn dập tiến lên chào hỏi. Chị dâu tốt chị dâu. Ngài 2 năm qua có được khỏe hay không chúng ta đều rất ghi nhớ ngươi A Lâm Nguyệt Nga cười tủm tỉm no ý nói, ta rất tô tờ A hôm nay nhìn thấy các ngươi ta thật vui vẻ A nhỏ tiêu, tiểu lý ngươi là tiểu vương chứ mấy năm không gặp ngươi thật giống như cao lớn lên cái kia bị Lâm Nguyệt Nga điểm danh lính giả vương trí hàng vẻ mặt đau khổ nói, chị dâu, ngài gọi tiểu vương thời điểm, có thể hay không không phải thêm cái đi chữ A các lão binh nhất thời cười phá lên. Đứng lên. Lâm Nguyệt Nga đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng lại, cũng không khỏi mím môi nở nụ cười, nói, là lỗi của ta tiểu vương, chúng ta cũng đã lâu không gặp Mã Tranh tách ra mọi người, nói, chị dâu, ngài còn chưa nói ngài tại sao lại ở đây đây đây, chúng ta đều cho rằng ngài tại gia tộc đây Hạ Nhược Phi cho Lâm Nguyệt Nga an bài công việc sự tình, chỉ có Lang Vương Quách Chiến biết, cái này cũng là Quách Chiến đương thời xin nhờ Hạ Nhược Phi sự tình, Hạ Nhược Phi cũng không có khắp nơi tuyên dương, Mã Tranh bọn họ tự nhiên đều là không biết chuyện, vì lẽ đó gặp được Lâm Nguyệt Nga thời điểm, Mã Tranh mới sẽ như thế kinh ngạc. Lâm Nguyệt Nga nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói, ta hai năm qua vẫn luôn ở Tam Sơn A hơn nữa liền ở Nhược Phi công ty đi làm Nhược Phi còn đem Nam Nam sắp xếp tiến vào Tam Sơn tốt nhất tiểu học Nam Nam, ngươi trốn về sau làm gì mau kêu người A đây là Mã Thúc Thúc, đây là Tiếu Thúc Thúc, trước đây đi ba ba bộ đội thời điểm, bọn họ tổng nắm ăn ngon cho ngươi, ngươi đều quên Nam Nam nhìn đến nhiều người như vậy đều đang nhìn hắn, không khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng, liên tiếp hướng về Hạ Nhược Phi phía sau trốn. Tuy rằng Hạ Nhược Phi ở Tam Sơn thời điểm cũng không nhiều, nhưng hắn tựa hồ trời sinh thì có rất cao lực tương tác, bọn nhỏ đều cùng hắn so sánh thân cận. Chị dâu, không có chuyện gì Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, có thể là hồi lâu không có gặp mặt, hài tử có chút sợ người lạ. Qua mấy ngày là tốt rồi Mã Tranh còn đang tiêu hóa Lâm Nguyệt Nga mới vừa lời nói kia, một lát hắn mới phục hồi tinh thần lại, thần sắc phức tạp mà nhìn Hạ Nhược Phi nói, Nhược Phi, không nghĩ tới ngươi âm thầm là chủ nhiệm lớp dài làm nhiều như vậy kỳ thực chúng ta cũng muốn là tiểu đội trưởng làm một ít chuyện, chỉ tiếc có lòng không đủ lực Nhược Phi, cảm ơn ngươi hạ. Nhược Phi khoát tay lia liệu nói, đưa nở dê đừng lão đại đội trưởng. Ngươi vậy thì nói quá lời lúc trước ta nhưng là lão là tiểu đội trưởng tay bắt tay mang ra ngoài, nếu như đặt ở trước đây, hắn chính là sư phụ ta a ta ở đủ khả năng trong phạm vi là chủ nhiệm lớp dài làm một ít chuyện, vậy cũng là bổn phận sự tình Mã Tranh nhìn đến Lâm Nguyệt Nga trạng thái, liền biết na nở dê đã đi ra lão là tiểu đội trưởng hy sinh bi thống, hơn nữa ở Tam Sơn sinh sống rất khá, cả người đều tràn đầy khỏe mạnh. Hướng lên khí tức, trong lòng hắn thì càng thêm cảm khái. Lính già khác nhóm nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng biến thành không giống nhau. Hạ Nhược Phi trợ giúp Lâm Nguyệt Nga một nhà cử động, để hắn ở các lão binh hình tượng trong lòng lại tăng lên rất nhiều. Hạ Nhược Phi bị mọi người xem có chút không dễ chịu, liền vội vàng nói, đều đừng ngẩn ra đó chính mình tìm chỗ ngồi xuống này ngày đều sắp tối, mau mau mở xoa a lão đại đội trưởng, chị dâu, các ngươi ngồi bên này nói xong, Hạ Nhược Phi chào hỏi các lão binh dành thời gian ngồi xuống. Lâm Nguyệt Nga cũng cười nói, tất cả mọi người tìm chỗ ngồi xuống đi tối nay có một món ăn là ta tự mình làm xem như là cho các chiến hữu đón gió quá tốt rồi đến mấy năm không hưởng qua chị dâu tài nấu nướng mọi người chúng ta đều đoán xem nhìn, đến cùng cái nào nói món ăn là chị dâu làm, được không ta nhìn có thể đoán sai phạt ba chén rượu cứ quyết định như vậy các lao binh ồn ào đáp lời, dồn dập tìm chỗ ngồi xuống. Mặc dù mọi người không có minh xác đẳng cấp phân chia, nhưng cũng đều sẽ tìm chính mình tương đối quen thuộc chiến hữu ngồi một bàn, tỉ như từ hữu cương bọn họ cái kia một nhóm lính giả, liền so sánh tập trung ngồi ở trong đó hai bàn. Mà Hạ Nhược Phi, Mã Tranh, Lâm Nguyệt Nga cùng với nguyên lai ở con sói cô độc tư lịch so sánh lao mấy vị, thì lại ngồi cùng nhau. Tao thiết thụ người vợ mang theo phòng ăn công nhân, rất nhanh sẽ đem trong thức ăn tới. Lôi Hổ thì lại thu xếp nâng cốc đều rời ra, đây là hắn hôm nay trực tiếp từ hãng rượu kho cụ lạ tới, toàn bộ đều là túy bát tiên rượu đế. Bộ đội đi ra, giống như đều so sánh yêu uống rượu đế. Dòng dã 15 hồng rượu, tổng cộng 90 bình, nếu như toàn bộ uống xong, bình quân hạ xuống mỗi người đều đem gần 2 bình. Các chiến hữu mở ra bắt đầu ăn mở ra mở uống Hạ Nhược Phi đứng dậy dương giọng nói, rượu không đủ, nhà ta bên trong còn rất nhiều, chỉ muốn các ngươi uống hạ. Chúng ta tối nay liền nâng cốc toàn bộ uống ánh sáng tốt các lao binh lớn tiếng đáp lời. Liền ngay cả Mã Tranh cũng 10 phần tích cực mà hưởng ứng. Tuy rằng quân đội đã sớm bắt đầu thực hành cấm rượu khiến, bất quá nghỉ ngơi trong lúc thích hợp uống rượu cũng là cho phép, cũng không tính trái với quy định. Huống chi mặc dù là có chút làm trái quy tắc, ở hôm nay trường hợp này, Mã Tranh cũng tuyệt đối sẽ không mất hứng, nên uống phải uống. Hạ Nhược Phi từ Lôi Hổ trong tay đưa qua một bình túy bát tiên. Dầm dầm rót rượu đầy ly. Hôm nay dùng không phải cái kia loại uống rượu đế ngon cái chén, mà là phía nam uống bia nhỏ ly thủy tinh, một chén gần như thì có hai lan ở dê chừng. Hạ Nhược Phi giơ lên thật cao cái chén, cười nói, các chiến hữu đều nâng cốc đổ đầy chén thứ nhất rượu, là chúng ta gặp lại, cùng ly.